Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, tin tức tốt. Trung Thuận Thân Vương đang cố gắng du thuyết Thượng Hoàng thời điểm. Trần Ứng Gia lúc này lại là vui vô cùng. Hắn phụng mệnh phái đi ra, thuyền biển trở về, lão gia, tin vui, đại hỷ tin tức a. Đầy người mỏi mệt chủ thuyền nhìn thấy Đông Gia. Nhịn không được liên, thanh báo tin vui, chúng ta dựa theo Tông Tam Thiếu miêu tả, thật tìm tới, chỗ đảo lớn kia, thật sao, vậy quá tốt, Trần Ứng Gia cuồng hỉ luôn miệng nói tốt, trước hết để cho chủ thuyền, cùng các thủy thủ nghỉ ngơi, lúc này mới nghiêm túc lắng nghe những người này nghiêm túc báo cáo, nguyên lai, Trung Thuận Thân Vương phụ mệnh đốc quân Nam Cương, thời điểm. Ở Cô Tô thuận tiện tự mình thấy Trần Ứng Gia một mặt. Cho, hắn kia sắp xếp như thế một cái ly kỳ nhiệm vụ. Nói thật, vừa mới bắt đầu Trần Ứng Gia có chút mộng. Về sau, vẫn là đi theo Trung Thuận Thân Vương cùng nhau cùng hắn gặp. Mặt giả tông nhìn ra không đúng. Trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói rõ. Đây là Vương Gia cùng Trần Gia chủ tốt nhất đường lui. Bất kể như thế, nào đến điều tra một phen. Trần Ứng Gia đáp ứng, sau đó phái ra thủ hạ đắc lực nhất thủy thủ, còn có tốt nhất thuyền biển, dựa theo giả tông viết miêu tả, thuận Trung Nam, bán đảo một đường tìm kiếm đi qua, tuy nói trong lòng khá là tưởng niệm, nhưng cũng không cho rằng sẽ một lần liền có thể thành công. Mặt khác, hắn cũng đối giả tông tiểu tử này viết 10 phần hoài nghi. Một bản cố sự có thể coi là thật a? Chỉ là về sau bảo hiểm. Vẫn là kiên trì làm, không nghĩ tới thời gian qua đi non nửa năm, phải đi ra thuyền biển vậy, mà thuận lợi trở về, còn mang về một cái thiên đại tin tức tốt, bởi vì một đường đều là dọc theo Trung Nam bán đảo duyên hải tuyến. Chạy, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm lại tương đương bảo hiểm, mà lại, cũng sẽ không nhớ lầm phương hướng lạc đường, có lần này thành công kinh nghiệm, lần sau liền có thể điều động càng. Nhiều thuyền biển tiến về chỗ đảo lớn kia, dựa theo giả tông viết thành, lập trước cứ điểm, tại trước đó thời gian bên trong, hắn nhưng là vừa đi vừa về nhiều lần, nhìn nhiều lần kia bản, không nghĩ tới thật đúng là có thể phát huy được, tác dụng, kia không có gì để nói nhiều, dựa theo miêu tả chậm rãi chủ hoạch kiến lập, cơ nghiệp đi, lại nói, theo Trần Ứng Gia kiên định không thay đổi đứng tại đương kim. Một bên. Trở thành lương thực vận chuyển bằng đường thủy Bắc vận chủ. Lực, hắn thủ hạ thuyền biển đội tàu quy mô một khuếch trương lại khuếch. Trương, dù sao khó chịu hắn chỉ là Giang Nam đại địa chủ diễn biến mà thành cái. Gọi là thư hương thế gia, cũng không bao quát buôn bán trên biển ở bên. Trong, những cái kia buôn bán trên biển, đối với bán cho Trần Ứng Gia thuyền, biển không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dù sao. Trần Ứng Gia lúc này thâm thụ đương kim coi trọng, muốn nịnh, bợ lấy lòng buôn bán trên biển thế nhưng là không ít. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn Trần Gia thuyền biển đội tàu quy mô khuếch trương hơn. Hai lần, có 20 mấy đầu thuyền biển, mặc dù quy mô xa xa không so được, bên trong nhân vật chính như vậy ngàn buồm đua thuyền, nhưng cũng có thể nhóm nhỏ lượng lặng yên hướng chỗ đảo lớn kia chuyển vận nhân. Khẩu vật tư, cùng lúc đó, Trần Ứng Gia ngay lập tức ngồi mới một nhóm vận chuyển. Lương thực vận chuyển bằng đường thủy thuyền biển, tự mình đi kinh, thành hướng Trung Thuận Thân Vương báo cáo cái tin tức tốt này. Nếu là Trung Thuận Thân Vương có thể thuận lợi ở nơi đó phong phiên kiến. Quốc, Trần Ứng Gia cũng dự định chuyển nhà đi qua, dù sao cũng so nơm, nớp lo sợ sống ở Đại Khánh mạnh hơn. Chuyện lúc trước. Đã đem Trần Ứng Gia sợ mất mật, không nghĩ tới đương kim thật sự có nhằm vào Trần Gia tâm tư. Coi như, hắn kịp thời bước ra ôm vào hiện nay đùi, trong lòng cũng tổng không yên. Ổn, nếu là không có gia tộc hô ứng, vẻn vẹn hắn cái này một phòng. Muốn ở, Giang Nam đặt chân cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ai biết đương kim là thật bỏ qua hắn, vẫn là cần hắn tiếp tục cố gắng xem. Như lương thực vận chuyển bằng đường thủy phương tiện chuyên chở. chờ sau này còn lại vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Thuyền biển đội tàu nhiều lên, có thể hay không tháo cối giết lừa. Những này đều không xác định, trong lòng tự nhiên liền sẽ không triệt để yên ổn, còn không bằng đi theo Trung Thuận Thân Vương cùng một chỗ phấn đấu. Trở thành hải ngoại phiên quốc khai quốc nguyên lão, trở thành Trung Thuận Thân Vương thủ hạ nhất định phải nể trọng lực lượng. Khả năng vừa mới bắt đầu sinh hoạt gian khổ một chút. Bên trong tình tiết, không phải cũng là như thế. Nhưng chỉ cần dựa theo kiến thiết không đi đường quanh co. Không cần, đến 10 năm liền có thể có chút bộ dáng. Tối thiểu cũng không thể so với Giang Nam tiểu thành thị kém bao nhiêu. Nếu là thời gian càng lâu, không chừng liền có thể phát triển đến bên trong một cái nào đó thời kỳ. Đến lúc đó hắn cũng có cơ hội trở thành quận trưởng thậm chí tuần phủ lão gia. Tin tức truyền đến trong tay Trung Thuận Thân Vương, tự nhiên gọi hắn rất là kinh hỉ. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Thuyết phục Thượng Hoàng công việc cũng không thuận lợi. Cứ việc Thượng Hoàng đáp ứng ban đầu phải hảo hảo, nhưng tại không có xác thực có thể được kế hoạch hành động, còn có xác định mục tiêu trước đó, đừng hy vọng Thượng Hoàng sẽ tùy tiện nhả ra. Bây giờ tốt chứ, Trần Ứng Gia mang tới tin tức coi là thật kịp thời cực kỳ. Một bên khác, hắn cũng là tương đương kinh ngạc Giả Tông tiểu tử này. Năng lực, bên trong đảo lớn vậy mà thật tồn tại. Như vậy chính là nói, hắn có thể dựa theo bên trong nhân vật chính kiến, thiết hình thức, chế tạo thuộc về mình phiên thuộc nước. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền không nhịn được một trận lửa nóng. Hắn không có vội vã tiến về hoàng cung, hướng lên hoàng báo cáo cái này một tin vui, mà là trước cùng Trần Ứng Gia cẩn thận thương thảo một phen, tại xác định không sai sau lúc này mới thản nhiên tiến cung. Cái gì? Người nói là dựa theo miêu tả, người đã phái người tìm được chỗ đảo lớn kia, thật sự có đảo lớn tồn tại? Thượng Hoàng ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mở miệng nói. Ngươi sẽ không được ta đi. Làm sao có thể? Trung Thuận Thân Vương mặt mày hớn hở nói. Nhi thần phái chính là Trần gia thuyền biển, Trần Ứng Gia ngay tại Nhi thần phủ thượng. Phụ, Hoàng nếu không tin có thể đi hỏi một chút. Không cần đến, Thượng Hoàng quả quyết nói. Xem ra ngươi là không kịp chờ đợi. Trung Thuận Thân Vương mặt một khổ, buồn bực nói. Gần nhất, đương Kim đã rất có chèn ép chi ý. Nhi thần thực tế không nghĩ dày vò. Còn xin Thượng Hoàng thanh toán. Khoảng cách Trung Thuận Thân Vương vinh quang hồi kinh đã không sai biệt lắm đi qua một tháng tới. Chờ Nam Cương đại thắng nhiệt độ tán đi, đương kim tự nhiên muốn áp chế Trung Thuận Thân Vương một phen. Khả thi rời thế dễ. Trước Trung Thuận Thân Vương còn có thể làm cái hồ đồ vương gia, nhưng bây giờ trải qua Nam Cương chiến sự, không nói trong lòng hắn vui không vui lòng tiếp tục làm hồ đồ vương gia. Cũng phải, đương kim tin a, đã như vậy, Trung Thuận Thân Vương dứt khoát một con đường đi đến đen. Sớm rời đi Đại Khánh nơi thị phi này, trung thực bên ngoài biển làm ruộng, phát triển đi. Trung Thuận Thân Vương cảm nhận được hiện nay ác ý, lúc này đường lui đã xác minh, tự nhiên không có tiếp tục lưu lại tâm tư. Tốt a, đã ngươi tâm đã không ở nơi này, ép ở lại cũng không có ý gì. Thượng Hoàng có chút mất hết cả hứng, khoát tay áo nói, việc này, ta sẽ cùng đương kim nói một chút, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền tốt. Đa tạ phụ hoàng thành toàn. Trung Thuận Thân Vương vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu biểu thị kích động, mà lùi về sau ra ngoài. Ha ha, Thượng Hoàng ánh mắt trầm ngưng, khe khẽ lắc đầu, đưa tới bên người, lão thái giám, thản nhiên nói, đi, đem đương kim mời đến, liền nói ta có đại sự thương lượng. Đương kim rất nhanh nhìn thấy lão thái giám, nghe nói Thượng Hoàng muốn gặp hắn, thậm chí còn có cái gì đại sự thương lượng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng buông xuống trong tay công vụ, đi theo lão thái giám đến Thượng Hoàng bên này. Phụ hoàng có gì phân phó? Trung Thuận muốn rời khỏi Đại Khánh, ra biển phong phiên kiến quốc. Người thấy thế nào? Làm sao có thể? Đương Kim sắc mặt đại biến. Trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Trước đó Trung Thuận Thân Vương liên tục đến Thượng Hoàng cái này thỉnh an, hắn lại không phải không biết được, chỉ là không có để trong lòng thôi. Theo Thượng Hoàng thể cốt càng phát ra không lưu loát, đương kim đã chậm rãi trưởng khống triều đình, chính là quân quyền cũng hơn phân nửa đều khống chế trong tay. Lúc này, hắn tự nhiên sẽ không đem Không Ống Vương ra Trung Thuận để vào mắt. Chính là Thượng Hoàng đều có thể không chút nào để ý. Đương nhiên, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Cảm thấy Trung Thuận, cái thằng này không có ánh mắt, một mực ôm lấy Thượng Hoàng đuôi, còn có thể xoay người không thành. Chỉ là không muốn Thượng Hoàng đột nhiên cho hắn đến một màn như thế. Trung Thuận nguyên lai không muốn tiếp tục ở Đại Khánh chơi, mà là muốn đi hải ngoại phong phiên kiến quốc. Thật sự là dã tâm thật lớn, cũng không có hỏi qua ta vị hoàng đế này có đồng ý hay không. Phụ hoàng, việc này sợ là không quá thỏa đáng đi. Cứ việc trong lòng đã là giận dữ, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, triều đình bên ngoài biển cũng không có bao nhiêu lực lượng, càng không có phong quốc xây dựng chế độ thổ địa. Trung Thuận mình tìm tới đầy đủ thổ địa, cũng không cần đến Đại Khánh xuất động binh mã. Thượng Hoàng chậm rãi nói, hoàng đế chỉ cần cho hắn cái này danh nghĩa liền thành. Dù sao ngươi cũng nhìn hắn không thuận mắt, miễn cho về sau xảy ra ngoài ý muốn bị nhốt cả đời. Làm sao có thể? Phụ hoàng cũng không nên hiểu lầm. Đương Kim sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, lại nói phong phiên kiến quốc chuyện như vậy trước đó cũng không có tiền lệ. Hoàng đế đây là không có ý định bỏ qua Trung Thuận rồi. Thượng Hoàng đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Đương Kim ánh mắt tương đương cổ quái, thản nhiên nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trung Thuận nếu là ra sức đánh cược một lần, hoàng đế cũng đừng nghĩ chiếm được xong đi. Đương Kim giận, trầm giọng nói, trẫm không rõ ràng Trung Thuận có năng lực gì. Thượng Hoàng cười, cười đến tương đương thoải mái, nhưng ánh mắt lại là không có biến hóa chút nào, thậm chí càng phát ra lạnh lẽo, thản nhiên nói, Nam Cương tất phản, còn có hai vị khác phái vương, không chừng sẽ còn cấu kết man tộc trực tiếp đuổi giết kinh thành. Người vị hoàng đế này không cho bọn hắn đường sống a, bọn hắn còn không ra sức đánh cược một lần, chậm lúc nào không cho bọn hắn đường sống rồi. Đương Kim sắc mặt tái xanh, không khách khí chút nào nói, còn xin Thượng Hoàng chỉ giáo. Ha ha, người ngay cả Trung Thuận đều dung không được, huống chi tay cầm quân quyền vương khác họ. Đối với Đương Kim không cung kính, Thượng Hoàng không hề động khí, hít mắt lại thản nhiên nói, hoàng đế, người nói có đúng hay không cái lý này. A, không đợi Đương Kim mở miệng phản bác, Thượng Hoàng tiếp tục nói, còn có, hoàng đế ngươi như vậy chán ghét huân quý tập đoàn, thật sự cho rằng những cái kia huân quý đều là phế vật, sẽ không thừa cơ nháo sự không thành. Đương Kim nghe vậy, lập tức im lặng không nói. Thượng Hoàng quả thật có chút đạo lý, hắn cũng thật không dám hứa chắc, nếu là không thuận Trung Thuận ý, cuối cùng có thể hay không phát triển đến cuối cùng kia bước. Chỉ là chậm nhưng không có nhằm vào Trung Thuận ý tứ, chỉ cần hắn trung thực uốn tại vương phủ liền thành. Đương Kim cười lạnh nói, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin, vậy mà muốn bên ngoài biển phong phiên kiến quốc, coi như chậm cho hắn danh nghĩa, chẳng lẽ hắn liền có thể làm được không thành? Có làm được hay không kia là chuyện của hắn, có cho hay không danh nghĩa chính là hoàng đế tâm ý. Thượng Hoàng nói thẳng, việc này liền nhìn hoàng đế ý nghĩ, ta là hy vọng hoàng đế có thể đáp ứng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.